dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, sợ hãi. Ta, Sora nắm lấy chăn mền tay càng ngày càng gấp, cúi đầu thân thể run nhè nhẹ. Ta chỉ là có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày, đau lòng đưa tay, bưng lấy nàng nho nhỏ gương mặt, cảm nhận được xúc cảm băng lãnh bên trong mang theo một tia mềm nhu. Sora đầu càng ngày càng thấp xuống. Ta càng ngày càng ỉ lại Su. Ta sợ hãi, mỗi lần Su không lúc ở nhà, mỗi lần Su thụ thương thời điểm, ta đều hết sức sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Sora hốc mắt dần dần đỏ lên, sợ hãi Su sẽ làm bị thương rất nghiêm trọng, sợ hãi Su sẽ rời đi ta, sợ hãi có một ngày ta bỗng nhiên chết trong nhà, mà Su lại cái gì cũng không biết. Sora nghẹn ngào, tiếp tục khóc tố, bởi vì sợ, cho nên trái tim sẽ rất đau, bởi vì trái tim sẽ rất đau, liền sợ hãi chính mình lại. Sora nước mắt theo Aoki Tsukasa ngón tay trượt xuống, nhỏ xuống tại chính mình nắm thật chặt chăn mền trên tay. Ngữ khí run rẩy mà tuyệt vọng, sợ hãi chính mình lại. Chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Thế nhưng ta lại không có cách nào giống như trước một dạng. Cái gì cũng không quan tâm, cũng liền cái gì đều không để ý. Sora ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa hai mắt, ánh mắt nhỏ yếu bất lực. Hiện tại ta nên làm như thế nào? Su, ta càng không muốn nhường Su bởi vì ta mà đau lòng khổ sở. Ta nên làm cái gì? Su, Sora ngón tay dùng sức siết chặt Aoki Tsukasa góc áo. Aoki Tsukasa vươn tay, nắm nàng nho nhỏ đầu ôm vào trong ngực. Thật chặt nhắm lại chính mình cũng có một chút đỏ lên hai mắt. Sora, ta nên làm cái gì a? Này rõ ràng là Su sai. Rõ ràng là Su tùy tiện liền nói muốn bảo vệ ta, lại làm cho ta mỗi ngày lo lắng. Cho nên ta ngoại trừ dạng này, còn có thể thế nào a? Sora nước nở, đập nện lấy Aoki Tsukasa lồng ngực. Ngoại trừ giống trước đó như thế, nghĩ biện pháp để cho mình trở lại trước kia, ta còn có thể thế nào a? Vì cái gì còn muốn tới tìm ta, còn phải quan tâm ta? Rõ ràng, Sora ngẩng đầu, nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, rõ ràng ngươi cái gì đều làm không được, sẽ chỉ miệng đầy khoác lác. Vì cái gì ta vẫn là... Sora còn chưa nói hết câu nói kế tiếp, chỉ là lại cúi đầu, phát ra cực lực đè nén tiếng khóc. Mà lại ta còn cũng cái gì đều làm không được, liền nhường ngươi chán ghét ta đều làm không được. Sora trong lòng vô cùng đau khổ, làm thế nào cũng không làm không được chân thực thổ lộ hết tiếng lòng của mình. Sora, Aoki Tsukasa dùng sức bưng lấy mặt của nàng, nhường nàng xem thấy chính mình. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Cái gì? Sora khóc không thành tiếng, ánh mắt né tránh. Aoki Tsukasa sửa sang lấy nàng trước lông mày xốc xếch tóc dài màu bạc, thuận đến tai của nàng sau. Ta sẽ chỉ tốt ngươi, sẽ để cho ngươi có một ngày có thể giống như người khác chạy, giống như người khác đi học, giống như người khác như người bình thường hạnh phúc. Aoki Tsukasa chân thành nói. Tin tưởng ta sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Sora mặc dù nói như vậy lấy, nhưng lại không biết vì cái gì đã tin chín thành. Aoki Tsukasa mỉm cười, đem cái trán đỉnh ở trên trán của nàng, mũi đều cơ hồ thiếp ở cùng nhau, dọa đến Sora thân thể vô cùng cứng ngắc ngẩn người tại chỗ. Nhưng Aoki Tsukasa chỉ là đầu chống đỡ cái đầu, hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, ngữ khí ôn nhu. Tin tưởng ta, một năm, trong vòng một năm, nhất định sẽ làm cho ngươi tốt. Sora có khả năng không có gánh vác tin cậy ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ Sora tín nhiệm. Hiện tại ta có lẽ còn không có nhường Sora hạnh phúc năng lực. Thế nhưng ta nhất định liều mạng nỗ lực, liều mạng nỗ lực, mãi đến nhường Sora có khả năng không có gánh vác sống sót mới thôi. Ngươi sợ hãi, ta biết rồi, ngươi lo lắng, ta cũng biết, ta hội đem bọn nó đều để ở trong lòng. Nỗ lực đáp lại tâm ý của ngươi. Tin tưởng ta, Sora. Sora khẩn trương đóng chặt con mắt, chỗ trán cảm nhận được Aoki Tsukasa truyền đến ấm áp, nhường thân thể nàng tựa như biến thành mảnh gỗ. Một cỗ ấm áp luồng nhiệt tựa như bị điện giật, giống như tải trên người du động lấy. Nàng vậy mà thật cảm thấy an lòng rất nhiều, trong lòng phanh phanh trực nhảy, thậm chí bởi vì nhảy lên quá mức kịch liệt mà có chút mơ hồ làm đau. Có thể lúc này nàng, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì ý sợ hãi. Chỉ có an tâm cùng, rung động, là muốn kiss sao? Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Ta muốn tránh đi sao? Vẫn là, chúng ta không phải huynh muội sao? Nhưng thật giống như hai chúng ta không có liên hệ máu mủ. Dạng này sẽ không có chuyện gì a. Có thể là, Sora trở nên đầu óc trống rỗng, liền Aoki Tsukasa nói cái gì cũng không nhớ gì cả, mà liền tại nàng không tự chủ được hơi hơi hất cằm lên lúc. Aoki Tsukasa cũng đã rời đầu, cười vuốt vuốt đầu của nàng. A, an tâm sao? Sora dịch chuyển khỏi mặt đỏ lên, bởi vì chính mình vừa rồi không tự chủ được cử động đơn giản xấu hổ muốn khóc ra thành tiếng. Vội vàng đẩy ra Aoki Tsukasa, dọa đến đâm vào giường chiếu chỗ tựa lưng bên trên, phát ra một tiếng kêu đau. A, đần, đồ đần, ra ngoài. Nhìn xem Sora bỗng nhiên xù lông dáng vẻ, Aoki Tsukasa một mặt mộng ép bị đẩy đặt mông ngồi ở trên sàn nhà. A, mảy may không biết mình làm cái gì. Aoki Tsukasa bị bỗng nhiên vô cùng nổi giận Sora đẩy ra ngoài phòng. Đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Sora đem môn ba ném lên, không có chút nào giải thích bộ dáng. Aoki Tsukasa một mặt ngốc trệ. Vì cái gì? Ta làm cái gì không? Kỳ quái. Aoki Tsukasa thở dài. Trước kia dạng này an ủi đệ đệ của mình dùng rất tốt đó à. Đồ đần. Trong môn Sora chưa hết giận lại mắng một câu. Aoki Tsukasa thành thật thật gõ cửa nhận lầm. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Thế nhưng ngày mai Sora không cho phép lại nháo mâu thuẫn. Ta sẽ thương tâm. Còn có ta ở đây, người tuyệt đối khá hơn. Ta thề. Nghe Aoki Tsukasa tại cửa ra vào còn tại nói chuyện, dựa lưng vào môn, đỏ mặt muốn nhỏ ra huyết, Sora phát ra mất mặt tiếng nghẹt ngào. Ngồi xổm trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Su ghét nhất, kém cỏi nhất, ta mới sẽ không lại lo lắng ngươi." Sora bưng bít lấy chính mình phanh phanh trực nhảy trái tim, vội vàng lại mở ra bình thuốc ăn một hạt. Mới nỗ lực bằng phẳng lấy hô hấp của mình, dần dần khôi phục như người bình thường. Chữa cho tốt ta sao? Sora nhìn xem trên tay bình thuốc, dùng phức tạp ngữ khí tự lẩm bẩm. Y sinh đều làm không được sự tình, ngươi dựa vào cái gì làm được a? Đồ đần. Nhưng không biết vì cái gì, Sora mấy ngày trước đây một mực lo nghĩ bất an suy nghĩ, vậy mà lúc này bình hòa rất nhiều. Thậm chí, đối với Aoki Tsukasa có thể làm được điểm này, có một loại như mê tín nhiệm cảm giác, đến mức biến thành đối ngày đó đến chờ mong cảm giác. Nếu như Su thật có thể trị lành ta, Sora bụng mặt, tay nhỏ bưng bít lấy gương mặt hâm đến nóng lên, ta cũng là đồ đần à, vậy mà lại như thế muốn, lại nghĩ một chút đến chính mình vừa rồi vậy mà giơ lên cái cằm. Một bộ đầu bị cháy hỏng xuẩn dạng, Sora càng thêm thẹn thùng bưng chặt mặt. Aoki Tsukasa tại cửa ra vào bị trong phòng Sora thanh âm mắng không nghĩ ra. cuối cùng chỉ là ung dung thở dài. Lại nghĩ tới cái kia tên là Ruri Goko nữ hài trước đây không lâu cũng đã nói lời này. Còn nguyền rủa chính mình một phen. Trở lại trong phòng, Aoki Tsukasa móc ra sách thuốc. Làm thế nào cũng học không đi vào. Cuối cùng cười khổ buông xuống sách. Lấy điện thoại cầm tay ra. Thận trọng tìm kiếm. Bị người nguyền rủa bắt đầu không may làm sao bây giờ. Tại tuyến các loại, rất cấp bách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.